Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Sở Nhân Mỹ, khi đem một cái, ra, chữ làm nhân sinh tín điều, thành thói quen, rất nhiều chuyện đều trở nên chẳng phải trọng yếu, tuy nói là tận mắt thấy mình, công tích vĩ đại, là thế nào bị ngày xưa đồng đội cùng người chơi, khác sở kinh thán, nhưng muốn hỏi Lâm Dữ có thể hay không từ bỏ những cái kia thần kỳ con đường nha, đáp án của nàng đương nhiên là, không. Nàng cũng xưa nay không sợ trở thành chủ đề trung tâm ân y người khác thảo luận người khác. Nàng làm nàng, chẳng phải sung sướng. Nói trở lại, Lâm Dữ hướng lên lật 3-4 điều. Nhìn thấy tầng kia tự xưng là cái nào đó người chơi bằng hữu hồi phục. Chân chính cho hồng nhân nhét bóng đèn cũng không phải nàng. Là Cố Hành, sợ không phải Lê Tĩnh thổi thời điểm liền không nói thanh. Lại trải qua nàng người bạn kia. Bởi vì cái gọi là ba người thành hổ. Tin tức truyền hai về trực tiếp cho dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhớ tới người này, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, trở mặt, biến tiếng, lại thêm cái lừa gạt cái gì có cái gì năng lực. Mấy dạng này hiển nhiên không thể nào là đồng thời lấy được. Hắn tại Kisaragi nhà ga lúc ấy liền thiếu đi nói đến cấp 3. Ngâm mình ở trò chơi này bên trong thời gian đoán chừng cũng không ngắn. Mà liền theo kia cỗ lấy gạch vỡ khối đến cộm thời trang người mẫu răng cùng dùng bóng đèn nhét. Miệng chơi liều, nàng không tin người này không có ở cái này thiếp mời bên trong lưu lại chút chuyện dấu vết. Thế mà thật đúng là không có. Vòng lăn từ trên xuống dưới. Lâm Dữ đem thiếp mời từ đầu lật đến đuôi. Lại từ cuối cùng lật đến vừa mở đầu lầu chính. Sửng sốt không tìm được một đinh nửa điểm có thể nhìn đến ra giống như là hắn. Ngẫm lại cũng là, Cố Hành phí lớn như vậy kình. Từ đầu đến cuối đều là vì xóa bỏ mình đặc thù. Tự nhiên sẽ không làm nhiều để đồng đội khắc sâu ấn tượng sự tình. Có lẽ, nhìn xem còn lại còn đắm chìm trong tám thước đại nhân cùng người mẫu chiến lược bên trong tầng lầu. Lâm Dữ nghĩ, nàng đến may mắn kiểu sán cùng, không người còn sống, vị kia còn không có xuất hiện tại cái này. Thiếp mời bên trong, không phải trường hợp càng thêm hỗn loạn không nói. Vạn nhất lại đến cái nhận thân. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nàng cắt ra trò chơi chỉ là muốn nhìn một chút diễn đàn bên trên chuyện gì xảy ra. Lúc này giải quyết hết trong lòng nghi ngờ. Lại sờ soạng một lát cá liền xiên rơi webpage. Một lần nữa cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn mũ giáp. Trước mắt là một mảnh sờ không được tối. Lâm Dữ lẳng lặng chờ lấy thành lập được thần kinh kết nối. Một khi thân ở hắc ám, người rất dễ dàng cảm thụ không ra thời gian trôi qua. Nói không rõ qua bao lâu, đợi lại sáng lên, Lâm Dữ liền đứng về cái này xung làm chủ giao diện trong căn phòng nhỏ. À, nàng nhìn qua chính đối diện màn ánh sáng một góc, nơi đó nhảy ra một cái nho nhỏ màu đỏ dấu chấm than. Là thu được bưu kiện mới nhắc nhở, gửi kiện người là hộp quan phương. Nàng dứt khoát đưa tay ấn mở. Y theo hoạt động thông cáo, vì đáp tạ ngài tham gia ngày trước cấp A phó bản khảo thí. Lâm Dữ lẩm bẩm niệm ra tiếng, chúng ta sẽ cung cấp phù hợp đẳng cấp xếp hạng thù lao. Đúng nga, nàng nhớ tới, là có chuyện như vậy. Quan phương đương nhiên không có khả năng để người chơi khi miễn phí lao lực. Trước đó cũng đã nói người người đều sẽ có ban thưởng. Chỉ là hậu đãi trình độ khác biệt. Lâm Dữ nhớ kỹ mình ngay lúc đó đánh giá là S. Hoặc là nói, vẫn luôn là S. Ánh mắt của nàng một đường hướng phía dưới, thẳng đến trông thấy thanh vật phẩm bên trong đồ vật, Lâm Dữ, ngoặc kép, rõ ràng là lấy cấp S thông quan người chơi, gửi đến nàng nơi này ban thưởng cũng chỉ có đồng dạng. Mà lại, đơn thuần luận vật kia kiện lớn nhỏ, đều có thể dùng keo kiệt để hình dung, đồ vật tuy nhỏ, Lâm Dữ lại không dám xem nhẹ, nàng lấy ra, cẩn thận quan sát đến, đây là cái nhỏ bé bằng bạc tay linh, cao độ vừa qua khỏi một tấc, không có linh trùy. Nắm ở trong tay rất khinh xảo, cũng có thể nhìn ra làm công tinh xảo đến mức nào. Mà khi Lâm Dữ xoay chuyển qua cái tay này giao linh, nhìn thấy bên trong khắc vào một hàng đề từ, vĩnh thuộc về ta, ký tên là S, G, V, kép, bởi vì là trực tiếp đưa cho người chơi đạo cụ, lúc này không cần lại nhận ra, nó đã tự phát bắn ra nói rõ dùng trong suốt cửa sổ. Tên, SCP-662 quản gia linh miêu tả, muốn rung vang cái này tay linh. Ngươi đến một bên lắc một bên lớn tiếng lặp lại 3 lần yêu ma quỷ quái mau rời đi. Chỉ đùa một chút, chỉ cần bình thường giao liền tốt. Xuất hiện quản gia sẽ tận hắn có khả năng để hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Xin chú ý, cái tay này linh nhưng bị hư hao. Mời sử dụng lúc cẩn thận một chút, nhưng sử dụng số lần. 3 lần Lâm Dữ nhận ra chuông này. Chỉ cần rung một cái nó, liền có thể kêu lên một vị cơ hồ không gì làm không được quản gia. Quả thật, cái sau có chỗ giới hạn. Ví dụ như không cách nào chống rỗng tạo ra Ferrari cùng máy bay đạn hạt nhân. Nhưng mang khối gạch vàng hoặc là lựu đạn trở về là chuyện nhỏ. Ngay cả bị yêu cầu đi ám sát người nào đó cũng có thể thuần thục hoàn thành. Được xưng tụng là cái thấp phối bản thần đăng. Lâm Dữu trong lòng tự nhủ đem cái này lấy ra làm phần thưởng cũng là đại thủ bút. Nàng cẩn thận đem quản gia Linh bỏ vào ba lô, để cho nó lúc nào phát huy được tác dụng. Nói với các nàng tốt đồng dạng, Giản Minh Giai còn tại trong trò chơi. Lâm Dữu không muốn làm chờ lấy. Nàng đứng tại chỗ suy tư một hồi, liếc về phía vượt quan hình thức. So với hợp tác hình thức, một mình cốt truyện bản thời gian ngắn hơn. Nàng lần trước nếu không phải chuyên môn chờ dịch y, 40 phút liền có thể giải quyết. Tựa như là cái đám người lựa chọn tốt. Cứ như vậy vui sướng làm quyết định. Lâm Dữu quả quyết điểm xuống đi. Ngài đã chọn một mình vượt quan hình thức. Giọng nói tổng hợp nhắc nhở nói. Kiểm tra đo lường đến ngài thông quan ghi chép. Lần này khiêu chiến đem từ cửa thứ hai bắt đầu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thân thể chấn động. Lần này không đợi Lâm Dữu mở mắt ra. Liền nghe có cái thanh âm vượt lên trước hô. Tối quá, kia không chút nào đem mình làm ngoại nhân ra hỏa kêu lên. Cái này địa phương nào? Tiểu cô nương ngươi chuyện gì xảy ra? Ta sợ bóng tối à? Lâm Dữu, ngoặc kép, khàn giọng tiếng la là từ nàng bên hông túi đeo vai truyền tới. Nếu không phải ta chưa quên là ở nơi nào tìm tới ngươi. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật đúng là tin ngươi tà kia bệnh viện lòng đất không thể so cái này tối nhiều rồi. Nàng nhìn nó ở đến rất tự tại. Còn có tâm tình bản thân say mê đâu. Đầu lâu chỉ chứa làm không nghe thấy. Lớn tiếng ho khan. Tốt, đây là nơi nào? Vừa tiến vào mới phó bản. Nó liền từ trong ngủ mê tỉnh lại. Dưới mắt bị Lâm Dữu xuất ra trong bọc. Đặt ở nhỏ hẹp trên bàn gỗ về sau. Lập tức tới lui đánh giá khởi nơi này. Nó không có con mắt. Hình tượng này liền lộ ra rất có vài phần buồn cười. Quay đầu toàn bộ nhờ lắc lư toàn bộ xương sọ. Sơ ý một chút thoảng qua đầu. Kém chút trực tiếp từ trên mặt bàn lăn xuống tới. Hỏi nàng. Nàng ngược lại là cũng muốn biết. Đây là cái nhỏ đến muốn mạng chung cư gian phòng. Gia dụng đồ vật nhiều như rừng chất đống. Nghĩ đứng vững đều phải tận lực đi tìm điểm dừng chân. Lẩn quẩn bên tai lanh lảnh uyển chuyển kịch Quảng Đông hí khang. Thanh âm ngược lại không lớn. Đến nghiêm túc đi nghe mới nhận biết đạt được trong đó câu chữ. Lang tại niềm vui chỗ. Thiếp tại đứt ruột lúc. Chấm ngoặc kép. Ngươi lại có biết không? Bệnh lâu thành lao tật. Cứ như vậy tuần hoàn đặt vào. Lâm Dữu lần theo thanh âm tìm đi bên tường ngăn tủ. Nữ nhân hát hí khúc âm thanh là từ phía trên bầy biện radio bên trong truyền tới. Nhấn một cái rơi radio. Gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại. Nói thực ra, đầu lâu trầm mặc mấy giây. Mở miệng nói. Cái này nghe còn rất khiếp người. Có phải không? Đều quên hỏi. Nó nói. Ta vị kia tiểu huynh đệ đâu? Mau thả ra cùng một chỗ đùa giỡn một chút a. Ngươi vị kia tiểu huynh đệ chính suy nghĩ làm sao gặm. Ngươi đây. Lâm Dữu dĩ nhiên không phải nhẫn tâm như vậy vạch trần chân tướng người. Lời nói này ra, dù sao chính nàng là tin. Nàng chỉ một bên đụng vận khí giống như đi lật đống kia tạp vật. Một bên không yên lòng nói. Nghĩ gì thế? Ngươi đừng hy vọng ta cũng bởi vì lý do này dùng một lần năng lực nói. Nàng lật đến một trang giấy. Động tác không khỏi dừng lại. Kia là chương ngừng nước giấy thông báo. Nước máy công ty đường ống sửa chữa. Cái này một mảnh đều phải ngừng 4 ngày sinh hoạt dùng nước. Lâm Dữu nhớ tới mình vừa rồi trải qua vị trí. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Nơi đó treo lịch ngày lật đến tờ kia đúng lúc là ngừng nước ngày thứ 3. Ngừng nước 2 ngày rồi. Nàng lẩm bẩm nói. Đầu lâu, kia, cái này chén nước là chuyện gì xảy ra? Nó hỏi. Lâm Dữu sững sờ. Nàng đem líu lo không ngừng xương sọ hướng trên bàn thả lúc không có chú ý. Lúc này nhìn kỹ lại. Nó bên cạnh liền có cái đựng đầy thanh thủy ly pha lê. Nước chất trong trẻo. Xem bộ dáng là vừa mới đổ ra. Một chút nhìn thấy ngọn nguồn. Còn không có bởi vì bại lộ trong không khí quá lâu mà bay vào một tí tạp chất. Bình thường đến nói có thể sẽ cảm thấy đây là tại bên ngoài mua nước khoáng. Về nhà rót vào trong chén. Lâm Dữu nhìn quanh một vòng. Bất quá. Đừng quản là trên bàn hay là trong thùng rác. Đều không thấy có bình nhựa a. Chung cư mang một cái nho nhỏ mở ra thức phòng bếp. Lâm Dữu 2-3 bước đi đến bên cạnh cái ao, trực tiếp mở khóa vòi nước, cùng với, rầm rầm, vang động, đồng dạng không trộn lẫn chất thanh thủy không nhận bất kỳ trở ngại nào từ ống nước bên trong chảy. Ra ngoài, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đầu lâu, nha âm thanh. Rất lương tâm à, còn sớm đến nước, người muốn uống sao? Lâm Dữu ẩn đoán ra là chuyện gì xảy ra. Đây cũng không phải là bình thường nước kịch Quảng Đông. Nước, cả hai chung vào một chỗ, rất dễ dàng liên tưởng đến là ai. Sở Nhân Mỹ, đã từng là kịch Quảng Đông danh linh nàng bị chồng mình hãm hại. Nói nàng cùng người thông dâm, y theo thôn quy bị loạn thạch đánh chết sau mới biết được chân tướng. Một ngụm oán khí nuốt không trôi. Trong 3 ngày liền hại chết trong làng 66 cái nhân mạng. Nàng oán hận tại trăm năm sau vẫn không có ngừng. Lấy táng thân đầm nước làm môi giới. Để mỗi một cái uống xong đầm nước người đều sẽ sinh ra ảo giác. Dùng chính sở nhân Mỹ đến nói. Nàng chỉ là dẫn xuất sợ hãi của bọn hắn. Rất nhiều người là bị chính bọn hắn hù chết. Nàng thích phụ thân. Đương nhiên cũng có mình tự mình ra trận thời điểm. Mỗi khi ra sân, chung quanh kiểu gì cũng sẽ vang lên nữ nhân khiến người dùng mình hát hí khúc âm thanh. Lâm Dữ nhìn cái này phim cũng thật sớm. Khó trách ngay từ đầu nghe kia tương đương với nhắc nhở hát hí khúc âm thanh đều không có kịp phản. Ứng, một cửa ải này là làm sao từ sở nhân Mỹ thủ hạ sống qua đi sao? Lâm Dữ cầm lấy con kia ly pha lê, tới gần trước mắt ngắm nghía. Có ý tứ, cho nên, là cái kia gọi sở nhân Mỹ khống chế vòi nước. Chảy ra đều là đầm nước. Đầu lâu tốt xấu sắp xếp như ý đây là chuyện gì xảy ra? Đề nghị, nếu không đem nước ngược lại rồi. Không uống cái này nước liền nhìn không thấy sở nhân Mỹ, Lâm Dữ nói. Đến nỗi mắt thấy đến sở nhân Mỹ hoặc là cái gì ảo giác không ảo giác. Ta sẽ sợ sao? Nàng bưng ly kia đầm nước. Uống một hơi cạn sạch. Hết chương.